Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch hòa thượng. Hàng giới tử chúng con vì ngưỡng cầu giới pháp, phát tâm thọ giới tu trì. Ngày hôm nay chúng con đến trước hòa thượng, cung thỉnh hòa thượng quang lâm pháp đường để bố thí cho chúng con một thời pháp, để chúng con nương theo đức của hòa thượng mà tu tập. Ngưỡng mong hòa thượng Từ Mẫn Cố, Đại Từ Mẫn Cố. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, trên hòa thượng đã từ bi hứa khả cho rồi. Hàng giới tử chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái. Giới pháp của Đức Phật. Thì thứ nhất là tôi nói về cái chùa Quy Nghiêm này để cho các anh em hiểu được, và từ chỗ hiểu chùa Quy Nghiêm mà chúng ta hiểu được đạo. Tại sao mà có một cái tên là chùa Quy Nghiêm đấy? Tức là chùa Quy Nghiêm này là do một cái vị hòa thượng mà trước đây hơn 100 năm trụ trì ở trên tổ đình Quy Nghiêm, Thủ Đức. Thì tổ đình Quy Nghiêm có thể nói là một cái tổ đình mà có sớm nhất ở tại đất Gia Định này, do Hòa Thượng Thiệt Thị Tánh Tường thuộc về dòng Lâm Tế đời thứ 35 sáng lập. Nhưng mà từ cái tổ đình đó, nó lại phát xuất nhiều vị danh tăng. Ở trong đó nổi tiếng là chúng ta thấy có Ngài Tế Giác Quảng Châu, là người mà được triều đình Huế mời về trụ trì ở chùa Linh Mụ, chùa Giác Quang. Và sau này trở về miền Nam chúng ta, khai sơn nhiều ngôi chùa, đặc biệt nhất là miền Tây có chùa ở Châu Đốc. Rồi sau Hòa Thượng Tế Giác Quảng Châu thì lại có một vị danh tăng khác cũng xuất hiện, ta quen gọi đó là Tổ Huệ Lưu đời thứ 38. Tổ Huệ Lưu là cái người mà dịch ra cái bộ Trường Hàng Luật bằng chữ Nôm mà tất cả các anh em đã tụng hồi tối. Cái khi thụ giới sa di thì tôi được học cái bộ luật chữ Nôm đó. Trong cái thời tôi đi xuất gia, tức là cái thời kỳ pháp thuộc, cho nên người học Phật rất hiếm. Có nhiều vị trụ trì ở các ngôi chùa, thậm chí ở các tổ đình, nhưng mà kinh tụng hàng ngày cũng không hiểu cái nghĩa lý của nó. Cho nên cái bộ luật đó được coi như là một cái bộ sách quan trọng nhất của tăng ni miền Nam của chúng ta này. Rồi đã truyền đến thời của Ngài Hồng Tín, tức là cái người mà tới đây tìm đất để làm chùa. Nhưng mà khi tới đây để tìm đất làm chùa thì trong lúc đó chiến tranh nổi dậy, cho nên Ngài không làm được chùa ở đây. Ngài mua đất rồi nhưng mà không làm được chùa. Mãi cho đến khi tôi từ ở bên Nhật đi về thì Hòa Thượng trụ trì ở tổ đình Quy Nghiêm mới dắt tôi xuống đây và nói trước đây tổ muốn mua đất để xây chùa nhưng mà không xây được. Sau này nếu mà thầy có điều kiện thì cũng nên cất ở đây một cái ngôi chùa nhỏ. Tôi nghe Hòa Thượng trụ trì ở tổ đình Quy Nghiêm nói như thế, thì lúc bây giờ nữa, tôi mới nhắm mắt lại, tôi hình dung ra cái ngôi chùa Quy Nghiêm mà chúng ta có ngày nay. Đó tôi gọi là cái ngôi chùa vô tướng, hay là cái ngôi chùa tâm linh. Mà gần như suốt một đời hoằng pháp của tôi, đều đặt trọng tâm vào cái ngôi chùa tâm linh và cái ngôi chùa vô tướng đó. Tại vì tôi đặt nặng vấn đề hoằng pháp, dạy cho người tu học là chính, còn cái ý thức mà xây dựng ngôi chùa vật chất thì tôi ít bao giờ nghĩ đến. Nhưng đến cái năm mà 1999, tức là đúng 100 năm sau, đúng 100 năm sau ấy, thì tại cái ngôi chùa Quy Nghiêm này cũng có một cái duyên rất lạ. Là cái tổ đình Quy Nghiêm ở trên kia, khi mà Hòa Thượng Thiện Bửu xây dựng lại mới thì năm 1938, tức là trúng vào cái năm tôi sanh, còn bỏ lại một số những cái cột bằng gỗ xưa của cái chùa Quy Nghiêm cũ. Cho nên lúc bây giờ tôi mới mang về đây dựng thành cái ngôi chùa Quy Nghiêm, để cho có nơi mà chư tăng ở trên tổ đình về đây lao động sản xuất. Đây là một cái điểm rất đặc biệt. Cái trùng hợp là 100 năm sau thì ở đây ngôi chùa này mới bắt đầu hiện hữu. Và tất cả những cái đất đai mà ở trong thời Pháp thuộc á, thì hầu hết miền Nam này nè, đều do các vị trụ trì mua và đứng tên của các vị trụ trì đó. Cho nên nhiều cái ngôi chùa nổi tiếng mà khi Hòa Thượng qua đời thì lại dòng họ con cháu tới kiện, thì quan tòa thờ Pháp họ cho cái quyền thừa kế. Cho nên đất đai của chùa đều bị mất. Riêng về cái mảnh đất mà chúng ta đang xây chùa hôm nay là mang cái tên gọi là chùa Quy Nghiêm. Cho nên đất này là đất chùa Quy Nghiêm, chứ không có phải là của bất cứ ai. Cho nên đất này trong thời kỳ Pháp thuộc cũng không có quyền mua bán sang nhượng. Đây là cái nét đặc biệt mà của một ngôi chùa ở miền Nam chúng ta. Trên cái tinh thần này đó, mà ngày nay khi làm trưởng ban trị sự của thành hội, tôi cũng có một cái đề nghị là tất cả những cái ngôi chùa ở trong thành phố này là đều do tăng ni trụ trì, nhưng mà của thập phương bá tánh hiến cúng vào. Hiến cúng vào thì cái này thuộc về của Tam Bảo, chứ không phải là của riêng thầy trụ trì. Cho nên chùa chiền đất đai chúng ta cũng không có quyền mà mua bán sang nhượng như tất cả những cái tài sản của thế gian. Chỉ có một điều là chọn người có tài, có đức để thừa kế và phát huy Phật giáo mà thôi. Đó là một cái ý tưởng mà tu hành của chúng ta. Cho nên tôi gợi ý để các vị hôm nay được thọ giới, đắc giới và sau này làm trụ trì ở tất cả các nơi thì cũng nên nhớ cái điều đó. Chúng ta là người mà thay Phật để dẫn dắt tín đồ tu ở trong chánh pháp, và tất cả những cái gì mà ta được quyền quản lý, cái này là của Tam Bảo, của Phật pháp, chứ không phải riêng của ta. Cho nên chúng ta cũng không được tự quyền. Đây là một điểm đặc biệt mà tôi muốn gợi ý để cho các vị nhớ. Rồi á, đến cách nay vào khoảng độ 6 năm, tức là năm 2005, thì cái vùng đất này đó, được quy hoạch thành đô thị mới. Cho nên khi mà quy hoạch ở đây thành đô thị mới thì đáng lẽ cái chỗ chùa Uy Nghiêm chúng ta này là trở thành khu dân cư, chứ không thể có chùa Uy Nghiêm. Nhưng mà vì xưa kia tổ sư đã mua cái khu đất này và đặt cho nó có một cái tên chùa Uy Nghiêm rồi, cho nên trong sổ bộ của gia đình cũ đây là chùa Uy Nghiêm. Thế nên chúng ta nhờ có cái chữ chùa Uy Nghiêm ấy, mà chúng ta được chính quyền thành phố chấp nhận cho chúng ta xây dựng cái ngôi chùa này. Nếu mà xưa kia hòa thượng mua đất và để tên ngài thì con cháu của ngài nếu không lấy thì sau này nhà nước cũng lấy. Vì ngài mua nhưng mà ngài để cái tên là chùa Uy Nghiêm, cho nên ở trong sổ bộ thờ pháp mang cái tên này, bây giờ nói một cách nào đi nữa thì ở đây là chùa Uy Nghiêm rồi. Đó là một điểm mà tôi muốn nhắc để cho tất cả chư tăng chư ni của chúng ta, khi chúng ta có điều kiện trụ trì hay là xây chùa, chúng ta nghĩ rằng tất cả những cái gì ta làm ra thì cái này của Tam Bảo. Như vậy đó mới truyền thừa lâu dài về sau được. Thì nếu mà một cái ngôi chùa thì nó phát xuất từ ở trong vô tướng mà hiện ra hữu tướng. Cho nên trong vô tướng tức là không thể thấy bằng mắt được, nhưng mà chúng ta thấy bằng tâm của chúng ta, bằng cái sự cảm tâm của chúng ta, bằng cái niềm tin của chúng ta thì ta sẽ thấy được ngôi chùa đó. Cho nên khi mà ngôi chùa Uy Nghiêm này chưa có hòa thượng trụ trì Uy Nghiêm, chỉ cái khoảng đất này nữa mà nói với tôi nữa là tổ mua và xây dựng chùa, mặc dù chùa chưa có nhưng mà thấy bằng tâm thì tôi đã thấy đây có một ngôi chùa. Và từ đó tôi cũng mong mỏi là một cái ngôi chùa vật chất sẽ hiện ra. Như vậy đó là tổ sư xưa kia đã đem tâm của mình đặt vào đây để xây chùa. Và hòa thượng trụ trì Uy Nghiêm cũng đem cái tâm mình đặt vào ở đây để xây chùa. Và tới cái đời của tôi cũng đem cái tâm mình mà đặt vào đây để làm chùa. Thì như vậy, cái ngôi chùa tâm linh, tức là do cái tâm thành của chúng ta vì Phật Pháp mà xây dựng nên nó. Xây dựng nên một cái ngôi chùa tâm linh đó, tức là từ ở trong lòng chúng ta, trong niềm tin của chúng ta vì Phật Pháp ta làm. Còn bao giờ cái ngôi chùa đó hiện ra thì cái này tùy. 100 năm sau hiện ra, 1000 năm sau hiện ra, chúng ta cũng phải chờ đợi. Chứ không phải là nhất thiết trong đời chúng ta phải làm được, trong 5 năm làm được, 10 năm làm được. Ta không bao giờ nghĩ cho nó, mà ta cố gắng xây dựng cái ngôi chùa tâm linh này cho thật vững. Cho nên ở bên Thiền Tông chúng ta thấy cái ngôi chùa Nam Hoa của Lục Tổ Huệ Năng thì lịch sử đã bảo rằng 500 năm trước đó, tức vào khoảng đầu công nguyên, có một vị sư Ấn Độ tới đây, ngài nhìn thấy cái ngôi chùa hiện ra rồi, cái ngôi chùa tâm linh đã có rồi. Nhưng mà trong lúc đó đó, ngài cũng quyền ký là 500 năm sau thì sẽ có một vị cao tăng xuất hiện và xây dựng ngôi chùa này. Cho nên thấy chỗ này là Đại Già Lam, nhưng mà ngài không bao giờ nghĩ tới mình xây dựng, mà phải đợi đến 500 năm sau thì cái ngôi chùa tâm linh này mới hiện ra đúng với cái nghĩa của nó. Cái ngôi chùa Quy Nghiêm này tương tự như vậy. 100 năm trước, Hòa Thượng Hồng Tính mua đất. 100 năm sau thì tôi về đây khởi công xây dựng. Nhưng mà xây dựng một ngôi chùa tâm linh thì nó khác hơn xây dựng một ngôi chùa vật chất. Cho nên ngôi chùa tâm linh chúng ta thì được kết cấu bằng gì? Tức là kết cấu nó bằng công đức tu hành của chính mình. Chứ không phải là kết cấu bằng cái vọng tâm, vọng thức. Các anh em nên nhớ cái điều đó. Tức là bằng tất cả công đức tu hành của mình thì mới xây dựng nên được ngôi chùa tâm linh. Còn bằng vọng tâm, vọng thức thì chúng ta chỉ xây dựng được ngôi chùa vật chất thôi. Nhưng mà ngôi chùa vật chất đó ta gọi là có xác mà không có hồn. Cái ngôi chùa tâm linh là cái hồn. Cho nên cái hồn quan trọng hơn cái xác. Vì vậy đó mà lo xây dựng cái hồn trước. Cái hồn của ngôi chùa phải có trước. Rồi lúc bây giờ đó thì vật chất mới hiện ra sau. Nhưng mà vật chất hiện ra là điều hiện ra theo cái tâm linh đó, cái hồn đó. Cho nên mỗi một ngôi chùa khi mà chúng ta nhìn thấy, nhất là những cái ngôi chùa của các vị tổ sư, các vị cao tăng xây dựng ấy, thì chúng ta lắng lòng ta nhìn ta thấy ở trong đó chứa đựng những cái nét Phật Pháp rất là thù thắng. Cho nên hành hương chiêm bái của chúng ta đó là luôn luôn lúc nào chúng ta phải quan tâm tới. Có như vậy đó thì chúng ta mới lần vào thế giới tâm linh, chúng ta mới lần vào đạo và chúng ta mới có thể tới được với Đức Tỳ Lô Giá Na. Nếu làm được như vậy nữa thì mới không uổng cái công mà xuất gia hành đạo của chúng ta. Cho nên xây dựng ngôi chùa tâm linh ta bảo là xây dựng bằng công đức. Xây dựng bằng công đức chứ không thể xây dựng bằng vọng thức, vọng tâm. Nên nhớ cái điều đó. Thì khi mà xây dựng cái ngôi chùa tâm linh này thì bằng cái tâm thanh tịnh của Hòa Thượng Tổ, bằng cái tâm thanh tịnh của Hòa Thượng trụ trì tiền nhiệm và với cái lòng thành của tôi, nó mới hình thành ra cái ngôi chùa vật chất này. Có nghĩa là tiếp nối truyền thừa ở đây ít nhất cũng 3 đời, tức là 100 năm. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên sau này các thầy ra làm việc cho giáo hội, trụ trì ở các chùa, tôi khuyên một điều là không nên nóng vội. Những cái gì ta làm được, ta làm. Những cái gì ta chưa làm được thì để đó đời sau làm, đời sau nữa làm. Nhưng mà ta chỉ chuẩn bị, chuẩn bị để cho nhiều đời sau làm. Cho nên cái khi được giấy phép mà xây dựng ngôi chùa này đó, vật chất, thì tôi có ý nghĩ chắc có lẽ trong đời tôi chỉ làm được việc duy nhất là làm cái móng chùa thôi. Làm cái móng của chùa thôi chứ tôi không nghĩ là làm chùa. Đời tôi có thể làm được một cái móng. Làm được cái móng thì ta cố gắng, ta làm lên cái móng hả? Cho nên chỗ này trước khi mà tôi tới thì đây là một cái đầm sình lầy. Đất này là do hai con sông Sài Gòn và Đồng Nai bồi lại. Cho nên cọc bê tông phải đóng sâu xuống đến 30 mét thì mới tới đất cứng được. Mà muốn xây dựng ngôi chùa như thế này đó thì thiết kế của kỹ sư chúng ta phải đóng dưới này hàng vạn mét cọc như này. Và đổ cát xuống đây hàng triệu mét khối đây. Cho nên từ cái chỗ đó mà nghĩ rằng chỉ làm được cái móng thì cũng tốt rồi. Giữ lại được cái nền móng của đạo, của chùa là tốt rồi. Đó tôi cũng khuyên tất cả các anh em. Làm sao mà giữ được cái nền móng của đạo cho vững, cho chắc thì sau này con cháu ta có thể làm được. Cho nên tôi lo xây dựng cái nền móng. Vì vậy đó, mà khi các thầy tới đây họ nhìn thấy bảo là đổ xuống đây bao nhiêu tỷ bạc rồi, nhưng mà chìm dưới đất hết, chưa có, trên mặt đất không có gì hết. Một năm rồi hai năm tới đây cũng chưa thấy có một cái gì hết. Cho nên cái điều quan trọng nhất á, xây chùa thì phải xây móng cho vững. Tu hành á, thì phải giữ cái nền đạo đức chúng ta cho vững. Cái nền không vững thì chúng ta xây lên trên không bao giờ tồn tại được. Điểm này là điểm quan trọng. Cho nên á, chúng ta không lạ khi mà chúng ta thấy những người mà không có cái nền móng đạo đức vững á, rồi họ tu, họ chỉ nổi lên được 5 năm, 3 năm, 10 năm rồi đó. Họ hoàn tục đi, phải không? Tôi mong đại chúng không có những người như thế. Ráng xây dựng cái nền móng của chúng ta cho thật vững. Đời này chưa làm được, đời sau. Đời sau chưa làm được, đời sau nữa ta sẽ làm. Nhưng mà cái móng nền chùa phải vững. Cái móng của đạo chúng ta phải vững. Đó là trên bước đường tu. Cho nên, cái khi mà xây dựng cái nền móng của chùa, tôi tập trung hết vào đây. Với tất cả các tâm nguyện. Và lúc đó, tôi chỉ có một lời nguyện là gì? Có bao nhiêu công đức mà tôi làm được trong đời này và những đời trước á, thì xây dựng cái ngôi Già Lam này để cúng dường cho Tam Bảo, cúng dường cho Phật. Tất cả các công đức tu được những đời trước và ngay trong đời này thì xây dựng ngôi chùa này để cúng dường cho Phật. Đó là ý niệm của tôi. Và tôi có lời nguyện là tất cả những người nào mà có nhân duyên với cái ngôi chùa này thì xin Phật khiến tới để cùng tôi tu học, cùng tôi xây dựng. Những người nào không có nhân duyên với cái ngôi chùa này mà gây trở ngại thì nhờ hộ pháp Long Thiên đưa đi giúp. Chứ tôi không mời tới và tôi cũng không đuổi đi. Đây tôi có cái lời nguyện. Đây là đặc biệt. Cho nên ai tới đây ở được thì coi như là Phật khiến tới để cùng tôi tu học. Mà ai ở không được ra đi thì cái này coi như là hộ pháp Long Thiên đưa đi. Chưa mời tới mà cũng chưa đuổi đi. Thì tôi hy vọng á, cái lần thọ giới này có một số các tỳ kheo đắc giới, các vị sẽ ở lại đây cùng tôi tu học. Đó là điều mà tôi mong. Cho nên khi mà xây dựng được cái nền móng ở dưới lòng đất rồi thì không ai nhìn thấy hết. Cũng vậy, cái khi mà chúng ta xây dựng cái ngôi chùa tâm linh ở trong lòng chúng ta đó, cũng không ai thấy hết. Không ai thấy hết, cho nên ma cũng không thấy, cho nên ma cũng không phá ta được. Nên trên cái bước đường tu, kinh nghiệm tôi muốn nhắc cho các anh em. Cái hình thức bên ngoài, mọi người thấy, ma thấy, thì chúng ta sẽ bị mọi người ganh tức và ma phá chúng ta. Vì vậy đó, mà ta làm một cái gì, ta làm cái gì đó, ta không cần những người khác thấy, ta không cho những người khác biết. Ta nói không thấy, không biết, thì họ không thể phá chúng ta được. Đây là kinh nghiệm tu của tôi. Phần lớn những thầy thất bại ấy, là vì chưa làm, nhưng mà mọi người biết hết. Cho nên việc khó thành tựu. Đây là cái điều quan trọng mà các vị phải nhớ. Phật biết, ta biết, chúng nó không biết, thì chắc chắn chúng ta thành công. Ta tu ở mức độ nào đó, Ta tu được pháp noãn, pháp đảnh, ta chứng được sơ quả, nhị quả, hay là A-la-hán quả. Nhưng mà Phật biết, ta biết, nó không biết. Chúng ma không biết, ngoại đạo không biết, nó không thể phá ta được. Ta nên nó thấy ta không làm gì hết. Nhưng mà tất cả các cái Phật sự thành tựu dễ dàng, đây là người tu. Chứ đừng để cho chúng nó biết trước khi chúng ta làm, thì chắc chắn chúng ta không thành công được. Khi mà tôi nói như vậy nữa, thì quý vị cũng nên cẩn thận một chút. Đừng để phạm ở một cái điều đó. Không cho ai biết đâu. Không cho ai biết. Nhưng bây giờ chúng ta sống ở trong cái nước như thế này, thì bây giờ đó, ta làm cái gì mà ta không báo trình với chính quyền địa phương, thì quý thầy nên cẩn thận cho đi. Cho nên phải xin phép thôi. Cho nên cất chùa này cũng có giấy phép. Cất chùa này cũng có giấy phép. Và mở giáo đàn này cũng phải có giấy phép. Đây là luật pháp. Cho nên chúng ta phải tôn trọng luật pháp là cái điều này chính. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà cái gì không cho người ta biết được, không cần cho người ta biết thì này ta không. Nhất á, cái người mà không thực tu đó, thì cái trường hợp phần nhiều ta gọi là ngã mạng, tăng thường mạng hay là vọng ngôn. Chưa chứng mà mình muốn cho mọi người biết mình đã chứng. Chưa đắc đạo mà muốn làm cho những người biết mình là đắc đạo, thì cái này tự chuốc họa vào thân. Đây là trên bước đường tu. Tôi nhìn thấy cái gương của những người đi trước mà tự rút kinh nghiệm cho mình. Cho nên tất cả những cái gì mình được mình giấu đi. Cái gì mình được mình giấu đi, mình tu chứng được mình giấu đi. Cái quả hiền thánh mình nắm được trong tay mình, cái này giấu đi, đừng cho họ thấy. Nó thấy, nó lấy của mình mất. Gọi là nội bí ngoại hiện. Ở trong đó thì mình bí mật tu những cái pháp mà ma không biết, ngoại đạo không biết. Ngoại hiện tức là hoàn cảnh như thế nào thì chúng ta tùy theo duyên đó mà chúng ta sống, ta hành đạo. Sống trong nước xã hội chủ nghĩa thì ta theo luật pháp xã hội chủ nghĩa. Sống trong một nước tư bản thì ta theo luật pháp của tư bản. Sống trong một nước quân chủ thì ta theo luật pháp quân chủ. Người ta như thế nào thì mình như thế đó. Chứ mình không chứng tỏ cho mọi người biết mình đây là Phật, là Thánh, không có chuyện này. Phật Thánh là ở trong lòng mình. Hạnh của mình, đức của mình, tâm của mình, huệ của mình. Đó là điểm quan trọng. Tất cả những cái gì người biết, mình cũng biết. Và mình cố gắng nâng mình lên một tầng cao, tức là chúng nó không biết nhưng mà mình vẫn biết. Thì cái chỗ này mới gọi là phát túc siêu phương. Phát túc siêu phương là gì? Tất cả những cái gì người thế gian biết ta đã biết rồi. Bây giờ đó, ta cầu học những cái gì người thế gian không biết ta biết. Đây là thế giới tâm linh, ta khám phá ra, ta đi vào, ta thực tập. Cái điểm này là cái điểm quan trọng. Cho nên có nhiều người thưa với tôi, nói rằng cái ngôi chùa Hòa Thượng làm thấy cũng được, nhưng mà đề nghị đó, Hòa Thượng nên hạ cái cấp bậc xuống thấp chút để cho người ta dễ đi. Cho người ta dễ đi, phải không? Các thầy có đồng ý, phải không? Lên trên chánh điện cái bậc cao quá, phải không? Bước lên mỏi chân, khó, sợ té. Thì nói sợ té thôi đừng đi. Đây là cái điểm quan trọng. Nhưng mà đây là cái dụng ý. Cái dụng ý hay là từ trong ngôi chùa tâm linh mà hiện ra. Cho nên cái việc đầu tiên là tôi đã nghĩ ngay tới Phật đạo dài xa. Phật đạo dài xa. Kinh Pháp Hoa gọi là vượt qua 500 vô tuần đường hiểm. Thành ra càng khó, càng khổ thì ý chí chúng ta càng cao. Trên bước đường tu là như thế. Các vị tổ sư chúng ta ngày xưa đi lên núi, nó đâu có bực, đâu có cấp. Mà các ngài vẫn trèo, vẫn tu và vẫn đắc đạo. Cho nên cái điểm này bây giờ đã có bực, có cấp lên dễ rồi, mà còn nó khó, không muốn đi. Không muốn đi nữa thì ở lại. Ở lại trần gian. Chúng ta không mời gọi những người này tới. Cho nên cái cấp bực hơi cao một chút là thấy không muốn đi rồi. Cho nên cái điều này đó, tôi thầm nghĩ trong lòng. Như vậy chúng ta hạn chế được một số người lười biếng ở đây. Một số người lười biếng, một số người thích thụ hưởng, không nên tới ngôi chùa này. Chịu khó, chịu khổ, ham tu, cầu đắc đạo thì trường hợp nên tới. Như vậy chúng ta hạn chế đường phần. Thế tại sao ta làm bậc cấp cao? Vì rút kinh nghiệm của các vị tổ ngày xưa. Người ta đem đặt những cái chỗ khó. Để chi vậy? Để cho có những cái người mà quyết tâm cầu đạo họ tới. Còn những người sợ khó, sợ khổ thì họ không tới được. Cho nên Trần Thái Tôn, Trần Nhân Tôn là vua. Nhưng mà ngày xưa họ lên Yên Tử, họ phải vượt qua 9 suối 10 đèo. Bây giờ đó, người ta lên Yên Tử là xe chạy vô tới chân núi, không cần phải trèo đèo vượt suối, mà từ ở chân núi đó, lên tới chùa Hoa Yên thì lúc bây giờ lại có cáp treo nữa. Thế nên từ ở chân núi lên tới Hoa Yên thì cái trường hợp này chỉ có một khoảng như vậy thôi, mà bây giờ nó phải có cáp treo người ta mới đi. Thế nên tôi chưa đi cáp treo bao giờ. Ngày xưa tôi đi thì còn những cái suối. Còn những cái suối ngăn cách, phải vượt suối. Thế nên từ sáng mà từ Uông Bí đi vào tới chân núi là mất tới chiều rồi. Chiều ngủ lại chân núi. Ngủ lại chân núi sáng lên tới Hoa Yên là trưa rồi. Ở đó nó nghỉ. Thế nên tôi chỉ mới lên tới Hoa Yên thôi, chứ tôi chưa từng lên tới chùa Đồng, tức là chưa tới lên đuổi đỉnh. Nên từng bước chân đi, tôi mới tâm niệm ngày xưa các vị tổ khai sơn những ngôi chùa này, tạo nên những cái đường dốc hiểm trở khó đi, mà cũng có người quyết tâm tìm đạo lên đây tu. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên chúng ta có suy nghĩ. Cho nên cái khi mà xây dựng ngôi chùa em này, tôi cũng hơi khó đi một chút, làm cái bậc cấp hơi cao, không giống như nhà dân, không giống như khách sạn. Thế nên khách sạn họ làm 2 tấc một bậc, tôi làm 3 tấc một bậc, cao hơn một chút thôi, cao hơn thế gian một chút thôi, để gọi là ra khỏi thường phương, ra khỏi cái bình thường một chút, để vươn lên. Cho nên khi mà các anh em leo lên chánh điện thì các anh em nghĩ rằng mình vươn cao lên một chút. Vươn cao lên một chút. Khỏi cuộc đời bình thường để mình trở thành một tu sĩ thực sự. Dấn thân. Đây là trên bước đường tu. Cho nên lan can chung quanh chùa mới thấy khác. Toàn bằng đá hết. Tại sao ta làm bằng đá? Ở đây chùa này dùng đá nhiều, tiêu biểu cho sự kiên định chúng ta, gan lì của chúng ta, chịu đựng của chúng ta. Tên là gan như đá, phải không? Đây là trên bước đường tu. Nếu người không có cái chí như vậy nữa, thì gặp khó một chút, bỏ cuộc. Tên là kinh nghiệm tôi, trong cái thời kỳ Pháp thuộc, khó khăn, cho nên trong lúc đó ít có người tu. Qua tới cái thời kỳ 63, chính phủ Ngôn Diệm đàn áp, lại càng không có người tu nữa. Qua 64, đạo chánh. Thì bây giờ người đi tu á, thì được miễn dịch, tức là khỏi đi lính. Cho nên lúc đó người ta xuất gia. Ta xuất gia gọi là đi tu trốn quân dịch. Thì mấy anh em không có trong thời đó không biết. Gọi là đi tu trốn quân dịch. Do đó đó mà tất cả các cái chùa đó là tăng trẻ rất đông. Nhưng mà đi tu để rồi qua cái tuổi quân dịch đó, thì họ trở về đời. Đây đi tu trốn quân dịch. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn lại. Chúng ta thấy như vậy. Vì vậy đó mà tôi nói là trong cái thành có cái si. Trong cái si có cái thành. Cho nên ngày nay chúng ta đang ở trong thời kỳ mà Phật giáo hưng thịnh, có những điều kiện tu tốt nhất ở đây. Thành ra chúng ta đừng để cho cái mầm mống si ở trong bộc lộ ra. Đức Phật dạy chúng ta đó, cái khi đọa vào địa ngục, chúng ta phát Bồ Đề Tâm. Khi ra khỏi địa ngục đó, thì chúng ta sợ trở vào địa ngục, cho nên ta càng tinh tấn hơn nữa. Thì tôi ở trong hoàn cảnh này. Tôi sanh ra trong thời Pháp thuộc. Tôi sống ở trong cái thời kỳ chiến tranh. Cho nên có nhiều cái khó, nhiều cái khổ mà nhìn thấy bạn bè mình mất hết. Cho nên từ đó mà tôi phát tâm tu hành. Bây giờ được trong cái thời kỳ hưng thạnh dễ dàng như thế này nữa, thì tôi lại càng nỗ lực hơn nữa. Nỗ lực hơn nữa để sợ mình không đi vào cái chỗ địa ngục lần thứ hai. Đây là trên bước đường tu. Ra khỏi địa ngục rồi, nhớ cái khổ địa ngục, cho nên càng thêm tinh tấn. Bây giờ mấy anh em đang ở trong thời kỳ Phật Pháp hưng thịnh, thì tôi khuyên nên tinh tấn lên. Có điều kiện tốt để tu, để học. Mà chúng ta không học, không tu, thì cái cơ hội mất rồi, sau này chúng ta khó kiếm lại được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mấy anh em thấy ở đây xây chùa bằng đá thì tốn kém nhiều, nhưng mà tôi tục tập hộp đá trở lại khắp bốn phương về đây để xây dựng, chủ yếu là đá để tiêu biểu cho những người tu đây phải gan lì, phải chịu đựng, phải vượt khó vượt khổ. Vì vậy đó mà những ngày chúng ta thọ giới đàn đây đó, phải nói là sống khắc khổ, ăn uống khắc khổ. Không phải là Phật tử họ không muốn cúng dường chúng ta đâu, nhưng mà tại vì tôi hạn chế cái này. Tức là chúng ta sống khắc khổ để chúng ta tu học. Thì Đức Phật dạy chúng ta tam thường bất túc, cho nên chúng ta phải nhịn ăn, nhịn ngủ để rèn luyện con người chúng ta. Rèn luyện cái sức chịu đựng chúng ta. Cho nên chúng ta ăn, chúng ta tập ăn ít. Cho nên chúng ta tập ăn ít rồi lần lần chúng ta cũng quen. Cho nên khi mà có thức ăn nhiều, tôi vẫn tự tập ăn ít. Tôi tập ăn ít cho nên bây giờ tôi quen. Tu trên 60 năm rồi tôi quen cái vấn đề ăn. Vì vậy đó mà tôi không cảm thấy đói. Có ăn cũng được, mà không có ăn cũng không sao. Đây là trên bước đường tu. Tại vì tôi có một người thầy mà cũng là một người bạn rất thân, khai ngộ cho tôi, tức là Hòa Thượng Thanh Kiếm. Cho nên Ngài cũng học ở cái trường Rissô ở Nhật Bản. Tôi cũng học ở trường Rissô, tôi là lớp sau. Ngài mới nói với tôi thế này. Cái lúc mà Ngài sang Nhật á, lúc đó Nhật mới bại trận, cho nên nghèo đói dữ lắm. Cho nên không có cái gì ăn hết. Cho nên nghe người ta gõ cốp cốp ngoài đường, người ta bán khoai lang nướng mà thèm. Cho nên thèm thì càng thèm thì thấy lại càng đói nhiều hơn. Càng thèm mà càng đói nhiều hơn. Cho nên tới cuối cùng Ngài mới đi vô uống một gáo nước lạnh, xong rồi lên ngồi thiền quên đói. Đây là một bài học mà tôi đã thực tập, tôi thấy quả tình đúng như vậy. Cho nên trên bước đường tu tôi cũng có thử thực tập, khi mình nhịn đói vài ba ngày thử xem Thì kinh nghiệm tôi thấy ngày thứ nhất chúng ta thấy đói, ngày thứ hai chúng ta thấy hơi đói, ngày thứ ba chúng ta thấy hết đói, phải không? Đây là trên bước đường tu. Rồi lúc bây giờ đó, chúng ta mới thấy cái trữ lượng trong cơ thể chúng ta. Người tu có khác hơn người đời là chỗ đó. Cho nên lúc nào chúng ta cũng ăn hết đó, thì đôi khi cái cơ thể chúng ta nó dở đi. Ngày nay chúng ta gọi là cái cơ thể chúng ta là một cỗ máy kỳ diệu. Phải nên phát huy cái kỳ diệu của nó mà các thiền sư thầy tổ chúng ta trước đây họ đã thực tập và có kết quả. Cho nên ăn nhiều bệnh nhiều, ăn nhiều bệnh nhiều và dễ chết sớm. Nên ở bên Nhật, võ sĩ đạo sumo, người nào nữa mỗi ngày cũng phải ăn mấy ký thịt, trọng lượng cơ thể của họ ai cũng phải trên 100 ký hết. Nhưng mà khó có người nào sống tới 60 tuổi. Còn các thiền sư thì gầy như vậy nữa mà ta sống trên 100 tuổi là bình thường. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái đặc biệt, đặc sắc ở trong đạo chúng ta là chỗ đó. Cần phải tìm và phải khai thác nó ra sống. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Làm sao mà phát hiện được cái kỳ diệu trong cơ thể chúng ta để chúng ta sống. Đức Phật Ngài đã chứng rồi, cho nên Ngài mới khuyên chúng ta là tam thường bất túc. Cái tam thường bất túc cái này quan trọng lắm. Ăn ít tốt hơn. Ăn càng ít thì càng tốt. Các tổ sư khuyên ta nên ăn thiếu một chút thì được. Tại thiếu quá thì không được. Chúng ta phải tập dần. Cho nên có thầy khi mà mới tới đây thì bảo là chiều ăn có một bát cháo như vậy, cho nên tối đói quá, khổ quá, chắc chết rồi. Nhưng mà hôm qua 2-3 ngày tôi thấy chưa có thầy nào chết hết, phải không? Là chắc chắn chúng ta không chết, nhịn đói chúng ta không chết. Cho nên nhịn đói mà còn uống nước thì chúng ta có thể kéo dài được 1 tháng, tôi xin báo trước cho các em biết. Tức là không ăn gì hết mà chỉ uống nước không thì ta sống được 1 tháng. 1 tháng thì ta mới chết. Cho nên nhịn 1 tuần lễ để tu không chết đâu. Mà ở đây không bắt nhịn hoàn toàn cho ăn, nhưng mà ăn giới hạn trong tinh thần bất túc để chúng ta tu học. Đây cái điểm đặc biệt. Cho nên bây giờ để mấy anh em nhìn thấy cái chùa chúng ta trang bị phần lớn là đá, tiêu biểu trong cái gan lì chúng ta, cái chịu đựng của chúng ta, cái vượt khó chúng ta, thì như vậy đó chúng ta mới lên được. Cho nên chúng ta vượt được khó thì chúng ta mới thành rồng. Nên trên cái mỏ người ta hay chạm con cá, cái này cá chép, gọi là cá nhưng mà vượt lên được, vượt lên thác được thì thành rồng, gọi là cá hóa long. Đây là trên bước đường tu. Thế nên tất cả mọi người chúng ta hiện giờ là cá, nhưng mà sau này đó tất cả đều trở thành rồng. Chúng ta là phàm tăng, nhưng mà chúng ta sẽ từng bước lên hiền, lên thánh. Đấy. Chúng ta bây giờ làm con người thường, nhưng mà bỏ cái thường để chúng ta trở thành đá, vị sa môn, trở thành vị A-la-hán. Đây là con đường chúng ta nhất định phải đi tới thôi. Cho nên chùa này nó là chọn đá. Chọn đá làm tiêu biểu. Trong chùa cũng đá, ở ngoài cũng đá. Ở đây không có đá, nhưng mà gom đá tất cả các nơi về để. Các anh em nhìn thấy chung quanh đây là đá nhiều. Cho nên mỗi một người chúng ta đây là một viên đá. Phải gan lì, phải chịu đựng. Còn ai mà không có cái sức chịu đựng như đá đó, thì thôi yên lặng ra đi, cũng ai giữ lại gì. Đây là trên bước đường tu. Đá, nhưng mà đá ngoài vườn á, thì để nguyên. Nhưng mà đá đem trang trí cho cái ngôi chùa này nữa, thì đá này được chạm trổ. Có nghĩa là từ một con người chúng ta, nhưng phải ung đúc lên trở thành pháp khí đại thừa. Tức là phải chạm trổ, phải mài dũa thì chúng ta mới lên được. Chứ đừng để cho ngày qua tháng lại mà chúng ta vẫn làm con người bình thường. Đây là cái việc quan trọng nhất. Phải mài, phải dúa, phải đục, phải đẽo. Nó mới tạo nên hình dáng. Thì cái này chủ yếu đây là gì? Mấy anh em thấy tường chung quanh đó, là tôi chọn ba cái mẫu để làm. Cho nên cái thứ nhất đó, là hoa sen. Cho nên đá nhưng mà chạm hoa sen. Hoa sen hình này, hoa sen hình kia, hoa sen nó cũng là hoa sen, tất cả là sen. Sen là tiêu biểu cho đạo Phật chúng ta. Cho nên chùa là của Phật, tăng là người thay Phật, cho nên lấy hoa sen làm chính. Cho nên hoa sen nó thuộc về vô nhiễm. Cho nên hoa sen là vô nhiễm. Cho nên chúng ta hút cái bùn nhơ tội lỗi của trần gian, nhưng mà phải nhả ra hương. Mỗi ngày chúng ta ăn cơm của thí chủ Đàn Na, nhưng mà chúng ta phải nhả ra pháp. Đây là trên bước đường tu, đó là hoa sen. Hút bùn nhưng mà nhả hương, đây là trên bước đường tu của ta nữa. Tại là mấy thầy tập là cái đặc tính của nó là gì? Nó không thấm nước, gọi là ví như hoa sen không dính nước. Kinh Hoa Nghiêm dạy như vậy. Đem nước đổ lên sen rớt xuống hết, không dính lại. Cho nên ta sống ở trong trần gian này, trên cuộc đời này, nhưng mà không bị cuộc đời này làm ô nhiễm. Mỗi ngày ta luyện tập cái đó. Thế nên ta luyện tập đừng để cho cuộc đời này làm ô nhiễm ta. Ta là vị sa môn, ta là con người giải thoát, ta là một con người thoát tục. Luôn luôn tâm niệm như vậy. Đừng để cho lợi danh tình ái cám dỗ ta, để chúng ta rơi trở lại thế tục. Đây là trên bước đường tu. Những người bạn đồng hành với tôi rất nhiều, nhưng mà không thoát khỏi thế gian, và cuối cùng phải trở về tục, trả áo lại cho chùa. Thì đây là một điều mà tôi mong ở trong đại chúng chúng ta ghi nhận, và đừng bao giờ đi theo con đường đó. Cho nên ta nhìn cái hoa sen kiên định như đá, nhưng mà luyện tập mình trở thành sen. Cái mẫu thứ hai mấy anh em thấy ở dưới đó là nó làm hình sóng nước, ở trên đó thì nó làm hình vân mây. Chỗ này ta gọi là vân thủy. Ta nói người tu ta gọi là vân thủy. Cái người tu chúng ta đó là tâm như nước, phải không? Tâm như nước. Mà nước cái đặc tánh nó là gì? Cái đặc tánh của nó là mát. Cho nên một thầy tỳ kheo không được nóng nảy, không được bực tức, không được buồn phiền. Đây là trên bước đường tu. Lúc nào tâm của chúng ta cũng mát mẻ, cho nên nước. Vì vậy mà các thiền sư khuyên chúng ta tu hành nên ở cạnh một dòng suối. Lúc nào ta cũng nhìn thấy suối ta nghĩ tới. Nhìn ta nghĩ tới mát. Cho nên nhìn cái sóng nước, chúng ta lại nghĩ tới nước, cho nên mát. Nên nước là tiêu biểu cho tăng. Nhưng mà nước trong thì ta gọi là tâm của người tu hành, ta gọi là nước trong. Tăng tâm tợ thủy thanh. Tâm của một vị tu hành phải như là nước trong. Thì thủy thanh thu nguyệt hiện, tức là tâm chúng ta trong á, thì lúc bây giờ Phật mới hiện vô tâm được. Phật có hiện vô tâm chúng ta được á, thì lúc bây giờ Phật Pháp mới hiện ra. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nước, nhưng mà đây là nước trong. Ở trên á, là mây. Cho nên nước á, thì cái đặc tánh của nó đó, ở đâu nó cũng len vào hết. Cho nên á, cái tâm đại bi của ta, cái tâm đại bi chúng ta nó đi vào tâm của quần chúng. Cho nên đây là thế giới tâm linh. Cho nên thế giới tâm linh là tâm của người tu hành đi vào trong tâm của quần chúng. Cho nên bên ngoài thì đối với quần chúng họ cảm thấy như là xa lạ, nhưng mà thực ra trong lòng á, làm sao để cho quần chúng kính trọng ta, làm sao mà trong lòng chúng ta nó luôn nghĩ tới mang lại sự an lành cho cuộc đời này, gọi là lợi ích cho chư thiên và loài người. Đây là tâm của người tu. Cho nên nước có khả năng đi khắp, len vào trong lòng đất, âm thầm len vào trong lòng đất. Cho nên người tu chúng ta nói, khi mà cái tâm đại bi của Phật đã tới với ta rồi, thì bây giờ ông Tăng mang cái tâm này của Đức Phật á, mà đi vào lòng quần chúng. Thế nên từng bước đi vào lòng quần chúng thì chắc chắn là quần chúng sẽ cảm mến và quần chúng sẽ theo chúng ta tu hành. Đây là cái đặc biệt của nước mà để ta tiêu biểu. Cái thứ ba là gì? Tức là mây. Tức là nước bốc hơi lên thành mây, phải không? Cho nên nước bốc hơi lên thành mây. Cho nên cái khi mà bốc hơi, tức là nóng bức, thì nước sẽ bốc hơi thôi. Nước bốc hơi lên thành mây, cho nên cái tâm của chúng ta nữa, cái tâm chúng ta lúc bây giờ bốc lên thành mây, mà mây thì trở thành nhẹ nhàng. Cho nên hoàn cảnh càng khó càng khổ bao nhiêu thì tâm chúng ta càng thấy an vui tự tại bấy nhiêu, thành trên bước đường tu. Hồi nhỏ tôi gần gũi hầu hạ Hòa Thượng Thiện Hoa, tôi thấy cái điều này. Hoàn cảnh rất khó khăn, mà hoàn cảnh khó khăn tôi cảm thấy Hòa Thượng luôn luôn lúc nào cũng tự tại, cũng an vui. Lúc nào cũng cười như Ngài Di Lặc. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái này là chúng ta bốc hơi lên, chúng ta thành mây. Thành mây cho nên vua Tống Nhân Tông mới nói là chấn tích trượng dĩ đằng không. Mây, biến thành mây. Gần như cuộc đời này nó không chi phối chúng ta được. Tự nâng mình lên. Tức là bốc hơi lên để thành mây. Đưa tâm hồn chúng ta bay bổng lên trên. Nhưng mà khi thành mây nó có cái đặc biệt, nó là gì? Bay ngang qua núi, núi không cản được mây, mà mây cũng không trở ngại gì cho núi. Đây trên bước đường tu. Ta sống trên cuộc đời này. Đây là vị sa môn, thích tử. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tới chùa mà ta nhìn, ta thấy cái bức tường đá, thì tự nhiên có một cái gợi cảm thôi như vậy. Đó là trên bước đường tu. Cho nên tất cả những cái gì mà trang trí cho ngôi chùa này là từ ở trong tâm tôi hiện ra. Từ ở trong tâm tôi nghĩ ra, và lúc bây giờ nhờ nghệ nhân họ thao tác giùm, nó mới thành ra những cái điều đó. Nên trên bước đường tu, khi mà ta tới trong một ngôi chùa thì chúng ta nhận thấy được từ ở trong tâm linh mà hiện ra vật chất. Cho nên tất cả những cái gì ở đây, mấy anh em trầm ngâm suy nghĩ, thử có một người nào mà gặp được tâm tôi không? Nhìn thấy cái này mà nghĩ tới tôi, nghĩ tới tâm tôi. Chỗ này nếu mà có một cái đồng cảm như vậy nữa, thì chắc chắn chúng ta có một cái duyên. Có cái duyên bạn bè tu hành ở những kiếp trước. Thì tôi mong ở trong cái giới đàn kỳ này nữa, có rất nhiều người bạn đồng tu với tôi ở trong những kiếp trước hôm nay chúng ta gặp lại. Đây. Cái việc thứ hai muốn nói với các anh em đó, là cái giới đàn này lấy tên là giới đàn hành trụ. Lấy tên là giới đàn hành trụ vì cũng có một cái nhân duyên rất đặc biệt. Thế nên khi mà tôi đi xuất gia và được thọ sa di giới đó, thì lúc bây giờ tôi mới gặp Hòa Thượng Hành Trụ. Tôi gặp Hòa Thượng Hành Trụ lúc đó Hòa Thượng mới vừa dịch xong cái bộ Sa Di Luật Giải. Tại vì khi tôi học thì tôi học cái bộ luật tiểu của Tổ Quỳ Lưu. Nhưng mà gặp Hòa Thượng thì Hòa Thượng cho tôi bộ Sa Di Luật Giải. Cho nên giữa tôi với Hòa Thượng nó có cái nhân duyên hơn 60 năm về trước như thế. Vì vậy mà khi thành hội á, thành lập giới đoàn và chọn cái con người tiêu biểu, chọn con người tiêu biểu để đặt cái tên cho giới đoàn, thì lúc bây giờ tôi có đề nghị là chọn Hòa Thượng Hành Trụ. Vì Hòa Thượng Hành Trụ là một vị danh tăng, mà đây là một vị luật sư, tức là chuyên luật. Thế nên Hòa Thượng dịch được cái bộ tứ phần luật tỳ kheo và dịch được cái bộ Sa Di Luật Giải đầu tiên để cho tăng ni chúng ta học Trước khi hai bộ sách này ra đời nữa, thì phần lớn tăng ni chúng ta nữa, phải nói là dốt. Tại vì khả năng đọc chữ Hán không có, mà chữ Việt thì không có sách. Cho nên nhờ hai cái bộ luật này mà tăng ni của thành phố nói riêng và cả miền Nam này nữa mới hiểu luật tu hành và có một cái kết quả như ngày hôm nay chúng ta. Cho nên các anh em được cái may mắn là về dự cái giới đàn mà mang tên của Hòa Thượng Hành Trụ, thì chúng ta phải có một cái suy nghĩ làm sao mà ở trong tương lai chúng ta cũng làm được những cái việc như những người trước đã làm. Tôi cầu hồng ân gia hộ, tam bảo gia hộ cho các anh em luôn được an lạc và tâm thanh tịnh để đắc được giới do giới sư truyền trao và trở thành những vị cao tăng ở trong mai hậu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.